Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 108, Victini truyền thuyết. Chuẩn bị, Nao, ngươi không sao chứ? Kamisure nhìn Nao dại ra dáng vẻ, cũng là có chút vì là Nao lo lắng nói rằng, đúng vậy, Nao, ngươi không muốn bởi vì này mà quá mức thương tâm à? Cynthia cũng là nói đạo. Mà ở Cynthia bên người, kết lần nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là tràn ngập quan tâm. Rỗng ruột bên trong ấm áp, cũng là cười nói, không có chuyện gì, Victini không có biến mất à. Hắn cùng ta nói, đây chỉ là hắn một cái tinh thần thể mà thôi. Nao chỉ đầu của chính mình, tiếp tục nói, hắn ở một người tên là Tự Do Sân Nhà Đảo địa phương mang theo chúng ta đi nhìn hắn. Thật sự sao? Cái kia đúng là quá tốt rồi. Kamisure cùng kết lần cũng là cao hứng mà cười nói. Tự Do Sân Nhà Đảo. Cynthia nhưng là tương đối bình tĩnh phân tích. Sau đó nàng tựa hồ là nhớ lại cái gì. Quay về Nao nói rằng. Nao, ta biết đại khái Tự Do Sân Nhà Đảo ở nơi nào. Nao trực tiếp sửng sốt. Chợt một trận mừng như điên cũng là xuất hiện ở Nao trong đầu. Sau đó hắn cũng là cao hứng hướng về Cynthia hỏi. Cynthia, Tự Do Sân Nhà Đảo ở nơi nào? Ta trước tiên kể cho ngươi một cái cố sự. Một cái liên quan với Rishiram cùng Zekrom ở hủy diệt Anova khu vực sau khi. Tân truyền thuyết, chấm ngoặc kép, Cynthia vẻ mặt có chút kích động nói. Cái này cũng là ta tại đây chút thời gian bên trong khảo sát kết quả. Cái gì truyền thuyết? Là liên quan với Victini. Nao hỏi. Đúng. Lúc đó hai vị hoàng tử bên trong một vị đã khống chế Hắc Long. Zekrom. Một vị khác hoàng tử nhưng là đã khống chế Bạch Long. Rishiram. Hai bên bởi vì tín ngưỡng không giống. Lý niệm không giống nguyên nhân cuối cùng là dẫn đến chiến tranh bắt đầu. Vào lúc ấy, hai vị hoàng tử cùng với Zekrom cùng Rishiram đều là đang tìm kiếm một con Pokemon. Chấm ngoặc kép, Cynthia sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là chút nào không bình tĩnh. Con kia Pokemon, là Victini, kết lần hỏi. Đúng, chính là Victini. Cynthia nói rằng, bọn họ tại sao phải tìm được Victini đây? Kamisure hỏi, hẳn là cùng trong truyền thuyết Victini loại kia có thể để người ta hoặc là Pokemon tăng lên năng. Lực sức mạnh có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Nao cũng là thản nhiên nói. Sau khi kết quả ta cũng gần như có thể nghĩ rõ ràng. Ồ, người nói xem, Cynthia trong mắt cũng là có một vệt dị thải. Sau đó hiếu kỳ nói rằng, Victini hẳn là bị hai vị kia hoàng tử đồng thời tìm tới. Hai vị hoàng tử cũng là đồng thời hướng về Victini đưa ra bọn họ muốn Victini sức mạnh kia yêu cầu. Thế nhưng, Victini cũng không có đáp ứng bất luận cái nào hoàng tử. Cũng chính bởi vì như vậy, thực lực bất phân cao thấp hai vị hoàng tử cùng thực lực cũng là bất phân cao thấp Zekrom cùng Rishiram cuối cùng rốt cục đem toàn bộ vĩ đại quốc gia hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Nao nói rằng, hẳn là không sai đi. Đại thể là không có sai. Cynthia cười nói, thật là lợi hại. Kết lần cũng là cực kỳ khâm phục Nao trí tuệ. Thế nhưng, còn có một chút chi tiết nhỏ. Cynthia nói rằng, cái kia chính là vì cái gì Victini không muốn đem sức mạnh của hắn cho mượn bất kỳ một vị hoàng tử. Phải biết hai vị này hoàng tử có thể đều là bị trong truyền thuyết Pokemon thừa nhận nhân loại A. Năng lực cùng trí tuệ có 102. Đây là tại sao? Kamisure hỏi. Điều này cũng chỉ là ta căn cứ những người đồ cổ phiến đá suy đoán. Theo ta suy đoán, lúc đó Victini hẳn là phân biệt cho hai vị hoàng tử một cái giống như đúc thử thách. Đồng thời yêu cầu Zekrom cùng Rishiram không được ra tay. Mà Zekrom cùng Rishiram tự nhiên cũng là cực kỳ tự tin đáp ứng rồi. Bọn họ đều là rất tin tưởng chính mình chống đỡ cái kia một vị hoàng tử thông suốt quá thử thách. Được Victini sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Cynthia hô thở ra một hơi. Tiếp tục nói, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là đại đại ra ngoài Zekrom cùng Rishiram dự liệu. hai vị hoàng tử đều là không có thông qua Victini thử thách. Mà Victini cũng là không có nửa điểm lưu tình đem hai vị kia hoàng tử đuổi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cái kia sau khi đây. Nào, Kamisure cùng với kết lần nghe được nhập thần. Dĩ nhiên là liền hành lý cũng là không có chuyển tới biệt thự rời đi. Chính là như thế lẳng lặng cùng Cynthia đồng thời đứng ở bên cạnh xe. Nghe Cynthia nói Victini truyền thuyết. Cuối cùng, vẫn là Jervis bất đắc dĩ đem hành lý của bọn họ toàn bộ mang vào biệt thự trong. Jervis cũng là đem xe mở ra biệt thự gara bên trong. Sau khi, hắn cũng là đi chuẩn bị cơm trưa. Vào lúc này, mảnh này nào, trên đất trống, cũng chỉ còn sót lại ba người hiếu kỳ bảo bảo cùng một vị mỹ lệ khảo cổ chuyên gia. Sau khi, cũng chính là ta muốn nói trọng điểm. Cynthia trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Sau đó cũng là hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nói, thế nhưng, chịu đến xua đuổi hai vị hoàng tử cũng chính là này đối với Victini sản sinh phẫn nộ. Thế nhưng bọn họ cũng là rõ ràng bọn họ tín ngưỡng hai cái thần long là sẽ không trợ giúp bọn họ đến công kích Victini, vì lẽ đó, bọn họ cũng là sử dụng thuộc cho bọn họ cái kia quốc gia hoàng thất chuyên môn sức mạnh. Đem Victini phong ấn lên, mà Victini vừa bắt đầu chính là dự định đi hòa giải trận chiến tranh ngay. Thế nhưng hắn cũng là bởi vì bị phong ấn mà không cách nào ngăn cản. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, cũng là dẫn đến cái kia một hồi bi kịch xuất hiện. Thật không? Kamisure nói rằng, đúng, mà Victini bị phong ấn địa điểm. Căn cứ ta nghiên cứu kết quả đến xem. Vừa vặn chính là bây giờ tự do sân nhà đảo. Nào, ta nghĩ Victini nhất định là muốn gọi ngươi qua trợ giúp hắn mở ra phong ấn. Cynthia nói rằng, cái kia, tự do sân nhà đảo đến cùng ở nơi nào? Nào nói rằng, từ thành phố Castelia càng xuất phát, là có thể nhìn thấy tự do sân nhà đảo. Thế nhưng, tòa kia tự do sân nhà đảo hiện tại là bị coi như điểm du lịch đến sử dụng. Ta nghĩ, Victini, nhất định chính là bị phong ấn ở tòa này tự do đình viện đảo một cái nào đó vị trí. Hay là một cái nào đó cái gì không gian cũng khó nói. Cynthia nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Chỉ phải thấu hiểu tự do sân nhà đảo ở nơi nào là tốt rồi. Nào cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng là chính mình liền tự do sân nhà đảo cũng không biết. Vậy mình muốn đi giải cứu Victini có thể đúng là một chuyện cười. Vậy bây giờ, chúng ta đi vào trước đi. Nào ngươi muốn tham gia lần này ANOVA liên minh thi đấu tranh giải. Ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác à? Cynthia cười nói. Đúng đấy, lần này đại hội tuy rằng không có ngưỡng cửa hạn chế. Thế nhưng gần như tới tham gia lần này đại hội người huấn luyện đều vẫn còn có chút thực lực. Vì lẽ đó, nào ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng à? Kết lần cũng là nói. Ta biết rồi. Nào cũng là gật đầu. Ở trong lòng cũng là đem chuyện nào ép xuống. Hắn cũng là toàn tâm toàn ý muốn chuẩn bị lần này ANOVA liên minh thi đấu tranh giải. Được rồi, nào, chúng ta vào đi thôi. Lập tức cũng phải ăn cơm chưa? Kamisure cũng là nói. Vậy ta đi chuẩn bị một chút đi. Nào cười nói. Không cần, lần này, liền để Jervis quản gia làm. Nào ngươi cũng nếm thử Jervis quản gia tay nghề đi. Cynthia cũng là cười ngăn cản nào. Nói rằng, được rồi, nào gật đầu, nói. Có thể không làm cơm đối với Nao tới nói tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, Nao bốn người cũng là thưởng thức đến Jervis tiên sinh làm cơm trưa. Cơm trưa qua đi, kết lần cũng là đề nghị trợ giúp Nao Pokemon đặc huấn một hồi. Lấy tên đẹp, làm lữ hành đồng bạn hữu nghị chứng kiến. Kết lần cũng chỉ là muốn xem một chút Nao cùng Kamisure Pokemon thôi. Đương nhiên. Kết lần cùng Cynthia cũng là gặp giới thiệu các nàng Pokemon đến cho Nao cùng Kamisure nhận thức. Có điều, loại chuyện nhỏ này, Nao tự nhiên cũng là sẽ không phản đối cái gì. Ngoại trừ vẫn tiềm tàng ở trong bóng dáng của hắn Darkrai bên ngoài. Liền ngay cả Lucario cũng là bị Nao trực tiếp giới thiệu cho Cynthia cùng Caitlin. Mà Cynthia ở nhìn thấy Nao Lucario lúc, nàng vẻ mặt cũng là thoáng sững sờ. Cường đại như nàng tự nhiên cũng là biết, Lucario cũng là bước vào cái kia cấp bậc. Mà bởi vậy, Cynthia nhìn về phía Nao ánh mắt cũng là có gì đó không đúng. Rất hiển nhiên, Lucario đặc biệt mạnh mẽ, cũng là để Cynthia một lần nữa thăm viếng nổi lên Nao. Mà như thế nhất thẩm coi, Cynthia cũng là cực kỳ khiếp sợ phát hiện, cái này chỉ có 10 tuổi hài tử dĩ nhiên so với nàng càng sớm hơn bước vào cái kia một cái cấp bậc. Đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngược lại Cynthia là bị khiếp sợ đến. Cynthia chính mình cảm giác mình đã bước vào thiên vương đã là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. 14 tuổi thiên vương cấp bậc. Tại đây cái Pokemon trong thế giới. Vậy cũng là thuộc về loại kia hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Mà cái này Nao càng nhưng đã là bước vào thiên vương. Trọng yếu hơn chính là, hắn chỉ có 10 tuổi a. Ngoại trừ Lucario bên ngoài, con kia Clea cùng Milotic cũng là để Cynthia cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì này hai con Pokemon thực lực theo Cynthia cũng là đã thoát ly đạo quán người huấn luyện. Phạm trù, Zorua thực lực tuy rằng không có như vậy kinh người, thế nhưng cũng là có thể một mình chống đỡ một phương. Còn có Exil cùng Lavesta này hai con tiềm lực rất lớn Pokemon. Theo Cynthia, cái này tên là Nao thiếu niên. Tương lai nhất định sẽ ở Anova khu vực. Không, là ở toàn bộ thế giới nhấc lên một luồng to lớn làn sóng. Tương lai của hắn tuyệt đối sẽ không so với mình thấp. Cynthia trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Có điều, nàng cũng là nhìn thấy Nao hướng về nàng nháy mắt. Cũng là ở ra hiệu bản thân nàng không cần nói đi ra. Đương nhiên, Cynthia tự nhiên sẽ không nói ra. Có điều như vậy, cũng là để Cynthia trong lòng càng thêm có đấu trí. Ở trên đời này có so với mình càng lợi hại hơn. Càng có thiên phú người huấn luyện. Tại sao mình muốn khinh thường những người huấn luyện đây? Liền, một cái quyết định, cũng là xuất hiện ở Cynthia đầu óc. Ngoại trừ hình thể là so với bình thường Lucario lớn hơn rất nhiều bên ngoài. Thực lực yếu kém kết lần nhưng là hoàn toàn không có nhìn ra Nao này con Lucario có cái gì không? Giống địa phương, huống chi kết lần là rất yêu thích siêu năng lực hệ Pokemon. Sự chú ý của nàng cũng sớm đã tập trung ở tung bay ở giữa không trung Clea trên người. Tự nhiên cũng là sẽ không đi lưu ý Lucario. Kamisure hiện nay Pokemon cũng là có Zebstrika, Dewurt, Petalin cùng Amoga cùng với Tynamo 5 con. Nao hiện nay mang theo Pokemon nhưng là Milotic, Clea, Lucario, Zorua, Exil cùng Lavesta 6 con. Mà kết lần Pokemon nhưng là Gothitelle, Scizorleaf, Reuniclus, Gardevoir, Gallade cùng với Slowking 6 con. Cuối cùng Cynthia Pokemon nhưng là Garchomp, Togekiss, Milotic, Spiritomb cùng với Eevee 5 con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.